Chàng dề quyền thế, chương 4362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là những đơn vị công ty đó thực chất chỉ trả lương cho con gái ta một tháng 3 triệu còn sắp xếp ký túc xá tập thể. Người nói, cái này không phải coi thường người sao? Dì Tôn lúc này vừa nói vừa rơm rớm nước mắt đấm ngực dậm chân. Bên kia Tôn Tiểu Hồng đang tự mình bấm điện thoại, mí mắt đều bất động tựa hồ không có chuyện gì liên quan đến nàng. Thanh Linh suy nghĩ một chút nói. Sư tỷ, ta hiểu được tâm tình của tỷ, bằng không ta nói chuyện với Tuyết Dương một chút, để Tiểu Hồng đến công ty Trịnh Gia làm trước vài tháng, được không? Công ty Trịnh Gia sao? Dì Tôn tỏ vẻ ghét bỏ. Ngươi cho rằng ta không biết công ty Trịnh Gia các ngươi, mắt xích tài chính đứt gãy, mấy tháng nay không trả được tiền lương. Con gái của ta tiến vào chẳng lẽ làm không công cho các ngươi sao? Một chút ý nghĩa đều không có. Hơn nữa, con gái ta học chuyên ngành trang sức, đây là chuyên ngành cao cấp. Công ty Trịnh Gia của ngươi, giống như chợ rau, sắp phá sản rồi, làm sao có thể xứng với thân phận cao quý của con gái ta. Chấm, nói đến đây, dì Tôn lộ vẻ ghét bỏ. Tôn Tiểu Hồng cũng cong cong môi mỏng nói. Đúng vậy, thân phận ta cao quý như thế, không thể đi làm không công. Đến nơi đó chẳng những không học được mà công việc còn chẳng ra gì. Mấu chốt nhất chính là, sẽ hạ thấp cấp độ của ta. Sắc mặt Thanh Linh hơi thay đổi, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nói. Tỷ, đã ngươi chướng mắt công ty Trịnh Gia của chúng ta còn có thể giúp được gì? Rõ ràng, tuy không thích Bùi Nguyên Minh, nhưng bà thím vẫn chăm sóc người thân của mình rất tốt. Ta đã nghĩ tới, đơn vị nhỏ cùng tiểu thương, đều kém hơn so với người khác cho nên chúng ta sẽ không đi. Tôn Đại Cô một mặt ý đắc chí đầy. Ta nghĩ muốn con gái ta đi, nhất định phải đến tập đoàn Văn Ngoạn dưới danh nghĩa Hình Gia. Ta nghe nói, tập đoàn của bọn hắn có doanh thu hàng trăm triệu đô la mỗi năm, và bọn hắn cũng phát hành cổ phiếu cho những nhân viên xuất sắc. Ta cảm thấy Tiểu Hồng đi vào, nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. Nói đến đây, Tôn Đại Cô một vẻ mặt trông đợi. Ta không cầu Tiểu Hồng đại phú đại quý, tiền lương hàng năm 1 tỷ là đủ. Sau đó lại nhờ vào thân phận này, để cưới một người cao giáo, giàu có, đẹp trai, thế là xong. Kỳ thật ta cũng không đòi hỏi quá nhiều. Trịnh Quân lúc này chưa từng lên tiếng, nhíu mày. Sư tỷ, ý tứ của ngươi không sai. Cách chương.